hôm nay khởi hành ngư tề. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy không sống ở nhà cô à? Cô ấy đã không trở về từ thứ bảy. Chưa trở về, Tiết Đồng đột ngột đứng sững lại, tay móc vào túi tìm điện thoại, quay lưng đi về phía thang máy. Lục Thi Mạc hiện giờ ở đâu? Tại sao cô ấy lại bị bệnh? Tại sao không đến trường? Tiết Đồng trong đầu chỉ toàn hình ảnh Lục Thi Mạc khi sốt cao ôm chặt lấy cô, không buông. A Thang, giúp tôi tra cứu thẻ căn cước Hong Kong của học viên 10.231 xem gần đây đã ở những khách sạn nào, hoặc thông tin thuê nhà. 10 phút, Tiết Đồng vừa gọi điện, vừa liên tục ấn nút thang máy, vẻ mặt thể hiện sự gấp gáp. Đợi một chút, An Hỷ Nhi thấy Tiết Đồng im lặng định đi ngay, nhíu mày gọi với theo từ phía sau. Tiết Đồng quay lại, giọng lạnh lùng, có chuyện gì nhanh nói, chúng ta xuống dưới nói, đợi tôi một chút. An Hỷ Nhi cẩn thận nhìn quanh căn hộ, sau đó nhanh chóng quay lại phòng lấy đồ và theo Tiết Đồng vào thang máy. Hai người đứng ở hai góc thang máy, bầu không khí có phần kỳ quặc. Nhất là Tiết Đồng, ánh mắt cô nhìn vào gương phản chiếu quan sát vẻ ngoài của cô gái. Ừ, phong cách kiểu Hong Kong, dáng vẻ bình thường, tuổi tác khoảng 25, 26. Nhớ lại ngày hôm đó ở trung tâm thương mại, không biết sao người này có thể làm Lục Thi Mạc cười ra lúm đồng tiền như vậy. Khi thang máy mở ra, Tiết Đồng đi nhanh về phía bãi đậu xe. An Hỷ Nhi hối hả chạy theo. Lục Thi Mạc hiện giờ không sống ở nhà cô sao? Không liên quan đến cô. Tiết Đồng rất không hài lòng với sự quan tâm của An Hỷ Nhi đối với Lục Thi Mạc. Giọng cô lạnh lùng nhưng vẫn giữ sự lịch sự. Cô nghĩ rằng người phụ nữ này không đủ can đảm để gây hại. Nói thẳng vào vấn đề. Tôi... An Hỷ Nhi ngừng lại, nhìn xung quanh với vẻ lo lắng. Tôi sợ Lục Thi Mạc, cô ấy có thể gặp nguy hiểm. Vừa dứt lời, tay Tiết Đồng đang kéo cửa xe treo lơ lửng trong không trung. Cô quay lại với vẻ mặt hoảng sợ, khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên. Cô nói vậy có ý gì? Em ấy gặp chuyện gì sao? Tầng 12 của khách sạn Four Seasons, khi cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ vội vàng bước vào hành lang, mắt nhìn quanh tìm số phòng. A Thang nói cô ấy ở phòng 1204, 1204. Tiết Đồng dừng lại, đứng dựa vào cửa phòng, cố gắng kiềm chế hơi thở không đều, sau đó gõ cửa mạnh. Lục Thi Mạc, mở cửa ngay, cô không còn giữ được vẻ tao nhã và thận trọng. Gõ ba lần không thấy ai mở cửa, Tiết Đồng sờ tay vào hông, không có súng, không có công cụ, chết tiệt, không có gì cả. Cô lùi lại vài bước, chuẩn bị nâng chân đá cửa. Thì đột nhiên điện thoại reo. Nhìn xuống, là A Thang. Xuê Tòng hít một hơi sâu, đứng lại nhận điện thoại. Mẹ em, CIB nói rằng trong vài ngày qua không có vụ án bạo lực hình sự nào được ghi nhận. Phòng ghi chép cũng không nhận được báo cáo tương tự. Có thể là, học viên của cô vẫn còn. Không có vụ án mạng thì tốt. Tiết Đồng cúp điện thoại, lấy lại sự bình tĩnh. Quay người đến quầy dịch vụ tầng 12. Lấy thẻ cảnh sát và thẻ công tác của trường cảnh sát đặt lên bàn. Gọi cho phòng 1204, kiểm tra xem có người trong đó không. Nhân viên quầy lễ tân bị áp lực từ cảnh sát làm cho sợ hãi, định gọi cho phòng quản lý để xác nhận có phù hợp với quy định của khách sạn hay không. Nhưng người phụ nữ lại tạo thêm sức ép. Người ở trong đó là học viên trao đổi của trường cảnh sát. Nếu cô ấy mất tích, khách sạn của các người phải chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Tiết Đồng hạ thấp, lạnh lùng vang vọng trong hành lang, như thể người trong phòng không phải là một cô gái mà là một kẻ sát nhân. Nhân viên quầy lễ tân rụt tay lại, ngoan ngoãn bắt đầu gọi điện. Lần gọi đầu tiên không ai nhấc máy, nhân viên lễ tân không dám nói gì, chỉ im lặng nhìn gương mặt căng thẳng của Tiết Đồng, không biết phải làm gì. Tiết Đồng cất thẻ, hai tay đặt lên hông, nhướng mày về phía điện thoại. Tiếp tục. Nhân viên lễ tân vội vàng gọi lần thứ hai, cô ấy nghĩ nếu lần này cũng không có ai bắt máy, có lẽ người phụ nữ này sẽ mời đội phi hổ đến phá cửa. May mắn, sau một thời gian chờ đợi, điện thoại bên kia cuối cùng có người trả lời. Một giọng nói uể oải như vừa mới tỉnh dậy, nhân viên lễ tân thở phào nhẹ nhõm. Xin chào, đây là trung tâm phòng khách sạn tầng 12 của Four Seasons, xin hỏi. Tiết Đồng nghe thấy điện thoại được nhấc lên. Lửa giận ngay lập tức bùng lên trong đầu, sự hoảng loạn, sự lo lắng và cảm giác kỳ lạ khi không dám nhận điện thoại của A Thang trong những ngày qua cứ cắn xé thần kinh của cô. Nghĩ đến việc Lục Thi Mạc có thể bị quấy rối, có thể bị tổn thương, trái tim cô không thể kiềm chế được. Tiết Đồng nhận điện thoại từ tay nhân viên. Lục Thi Mạc, tôi cho em 3 giây, mở cửa ngay. Cúp điện thoại, Tiết Đồng đi về phía phòng, từng bước đi của cô cảm thấy nặng nề. Cô suy nghĩ về những lời An Hỷ Nhi đã nói ở bãi đậu xe tầng hầm. Có người đã vào phòng của Lục Thi Mạc, vì vậy cô ấy bảo tôi phải cẩn thận, cô ấy còn bảo tôi. Trước đó tôi đã phát hiện có người đang đánh cắp đồ lót của cô ấy, vì vậy tôi nghĩ tôi nên báo cho cô biết. Nếu cô ấy không sống ở nhà cô, tôi rất sợ kế hoạch của cô ấy bị phát hiện và bị trả thù. Đây là hóa đơn mua túi của cô ấy, bản sao 4 liên, tôi vừa mới lấy được, không tìm thấy cô ấy, giao cho cô vậy. Tiết Đồng lấy lại tinh thần, nhíu mày, cơ thể đột ngột dừng lại, đôi giày cảnh sát đạp trên thảm trải sàn. Âm thanh của chính mình vang lên trong đầu, em tiêu tiền của bố mẹ để lấy lòng họ, có ngủ được không? Nghe người ta mắng có thỏa mãn không? Em có thời gian tiêu tiền mua đồ linh tinh, không bằng dùng tiền tìm một nơi ở, giọng nói lúc đó của cô đủ sắc bén, ý nghĩa không chút nương tay. Bây giờ nghĩ lại, chính cô cũng thấy khó nghe, Lục Thi Mạc chắc chắn đã rất uất ức. Nhưng tại sao Lục Thi Mạc lại ngu ngốc như vậy? Cô ấy không có miệng sao? Tại sao không nói? Tiết Đồng lại cảm thấy tức giận, nàng đi nhanh đến 1204 cửa, cửa phòng nửa che không thấy bóng người. Vội vã xông vào phòng, thò vào phòng ngủ không ai, mở ra cửa nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh cũng không ai. Cô vừa quay đầu, Lục Thi Mạc núp sau cánh cửa, cả người cô bị kẹp giữa cửa và tường, chỉ lộ ra một nửa cái đầu ngoan ngoãn, miệng cắn chặt không phát ra tiếng. Tiết Đồng nhìn kỹ, thấy Lục Thi Mạc mặc áo thun trắng sạch sẽ, quần sót ngắn để lộ đôi chân trắng nõn, tay nắm chặt tay nắm cửa như thể cố tình kẹp mình ở đó. Không dám nhìn vào mắt Tiết Đồng. Tiết Đồng nhìn thấy dáng vẻ của cô, tức giận đến mức gần như phát điên, cởi cà vạt, hít sâu vài lần, rồi tiến lại nắm tay Lục Thi Mạc, ép cô buông tay nắm cửa, sau đó đóng sầm cửa lại. Cô đứng trước mặt Lục Thi Mạc, kẹp cô giữa mình và tường, đôi giày cảnh sát kẹp bên ngoài dép của Lục Thi Mạc, cúi xuống nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thi Mạc trời sinh vẻ ngoài thanh tú, lông mày cong cong. Đôi mắt có nốt ruồi nhỏ bên mắt rất rõ ràng, miệng hơi mím và cắn môi, có vẻ hơi bực bội, mũi cũng rất dễ thương, cả người không có vẻ u sầu mà rất dễ chịu. Em cảm thấy không khỏe chỗ nào? Tiết Đồng không quên lý do Lục Thi Mạc xin nghỉ hôm nay, mở miệng hỏi. Em ổn, chỉ muốn đi học thôi, Lục Thi Mạc nói thật, nhưng vẫn không dám nhìn Tiết Đồng. Cô nhìn xuống cà vạt của Tiết Đồng, cô rất nhớ Tiết Đồng, nhớ cà vạt cảnh sát của Tiết Đồng. Nhớ mùi của Tiết Đồng, thậm chí nghĩ xem cô nên làm thế nào để xin lỗi. Nhớ lại hôm qua trong giờ học súng, vì mất tập trung mà suýt làm bị thương người khác, bị giáo quan mắng té tát. Tâm trạng cô rất u ám, sáng dậy nhớ ra hôm nay là buổi huấn luyện nhóm, không có ai trong lớp muốn hợp tác với cô. Cô không muốn cảm thấy đơn độc, nên đã xin nghỉ và trốn trong khách sạn để suy nghĩ và ngủ. Khi nghĩ về việc trở về và xin lỗi Tiết Đồng, cô lại không biết phải xin lỗi như thế nào. Nghĩ đến đây, mắt Lục Thi Mạc lại đỏ, cô quay lưng, cô giấu nước mắt, miệng thì giả vờ không quan tâm. Em ổn thì sao không đi học? Tiết Đồng thấy Lục Thi Mạc có vẻ u sầu, trong lòng cũng không nỡ nổi giận, đưa tay muốn sờ trán cô, nhưng lại bị cô nghiêng đầu tránh đi. Giáo quan không cần phải quan tâm đến tôi, cô giả vờ lạnh lùng như một con chó nhỏ. Tiết Đồng, cô không quan tâm Lục Thi Mạc có muốn hay không? Nắm lấy cằm của cô, buộc cô phải đối mặt với mình, tay đặt lên trán cô, ấn chặt vào tường. Nhiệt độ cơ thể bình thường, không sốt, Lục Thi Mạc bị giáo quan giữ chặt đầu, cơ thể cố gắng phản kháng, nhưng Tiết Đồng chỉ để lại cho cô rất ít không gian, nên đôi chân trắng nõn của cô bị kẹp giữa chân Tiết Đồng, bắp đùi cọ vào bên ngoài quần cảnh sát. Đồ bảo hộ mùa hè rất thoáng khí, chất liệu dính chặt vào cơ thể. Tiết Đồng cảm nhận được ngay lập tức. Hoảng hốt buông tay, lùi lại một bước và lạnh lùng nói. Đi mặc quần dài vào, Lục Thi Mạc ngạc nhiên với mệnh lệnh đột ngột, nhìn xuống quần tập của mình. Tôi đang mặc quần mà, vậy thì mặc đồ thường vào. Tiết Đồng chỉ về phía sau, nhanh lên, nhưng tôi không mang đồ thường. Lục Thi Mạc nhăn mặt, quần áo của cô đều ở nhà Tiết Đồng, bộ đồ trắng này là cô mới mua ở trung tâm thương mại. Ngay cả quần áo cũng không có, vậy thì về đi, được không? Tiết Đồng tận dụng cơ hội, nói giọng nhẹ nhàng, với sự thỏa hiệp của người trưởng thành, âm điệu mềm mại, khác hoàn toàn với lúc đối đầu với Lễ Tân. Giáo quan bảo tôi về đâu? Lục Thi Mạc nghiêng đầu nhớ lại cuộc cãi vã đêm đó, lòng bắt đầu đau đớn. Những lời của Tiết Đồng đêm đó vẫn còn vọng trong tai cô, quá sắc bén, làm sát lên lòng tự trọng của cô. Ngay cả bây giờ nghĩ lại, tim cô vẫn rung lên, như thể Khâu Văn đang hiện diện. Cô biết mình không phải là nghĩa vụ của Tiết Đồng, không có lý do gì để luôn sống nhờ nhà của cô. Hơn nữa, Tiết Đồng có bạn trai, việc khiến người ta phải ra ngoài vào ngày bão để thuê phòng, cô không muốn chứng kiến lần thứ hai. So với việc không có nơi ở, việc phải ra ngoài thuê phòng khiến cô đau lòng hơn. Suy nghĩ về điều đó, mắt Lục Thi Mạc đã đỏ, cô quay lưng, cố gắng tránh ánh mắt Tiết Đồng và lau nước mắt, miệng thì giả vờ không quan tâm. Tôi có nơi ở rồi, không cần cùng giáo quan trở về. Lục Thi Mạc vẫn còn giận, mỗi câu nói của cô hôm nay đều nghiêm túc gọi giáo quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Đồng nghe những lời đó, nhìn thấy khóe mắt ướt, nhưng vẫn kiên nhẫn của Lục Thi Mạc, lòng cô không thể kiểm soát được, cảm giác như rơi vào vùng lạnh giá, cả người cảm thấy tê dại. Cô không muốn để Lục Thi Mạc khóc một mình, nếu muốn khóc cũng phải khóc trước mặt mình. Cô kéo người vào trong lòng, tôi xin lỗi, thật xin lỗi, em về cùng tôi đi, cách chương.